Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 101. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Văn Mừng chuẩn bị đồ ăn tương đối nhanh. Phạm Thành chỉ phải chịu đựng tình trạng kinh khủng này chưa tới một giờ, nhưng ông vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi lại đối mặt với vấn đề khó khăn khác. Đội trưởng Phạm, tôi chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản, cũng không biết là có hợp khẩu vị của ông không nữa. Văn Mừng một bên mỉm cười đem tập về cởi ra rồi ngồi xuống ghế, một bên nhiệt tình tiếp đón Phạm Thành. Không cần để ý, không có chuyện. Khụ khụ. Phạm Thành còn chưa nói xong, đột nhiên bị tiếng ho khan cắt đứt lời muốn nói. Theo tiếng nói nhìn lại, thấy Tiếu Đồng dùng sức trừng mắt liếc mình một cái, cái miệng cũng tỏ ra uy hiếp. Ha ha, trước lúc tới đây tôi đã ăn qua rồi, hai người cứ ăn đi, cứ tự nhiên, tôi chờ trong phòng khách cũng được. Phạm Thành cố gắng chịu đựng cơn đói, kiên trì thốt ra lời nói dối. À, vừa rồi không phải đã nói cùng nhau ăn cơm sao, bây giờ sao lại nói đã ăn rồi? Ông ngàn vạn lần không cần khách khí, cứ coi như ở nhà mình, dù đã ăn rồi cũng có thể nếm thử một chút vậy. Được. Phụ phụ. Ách, không cần, không sao đâu, tôi quả thật đã ăn quá no rồi, ha ha. Lúc nói lời này, Phạm Thành ngoài miệng cười cười, nhưng cười này so với khóc còn khó coi hơn. Nếu nói lúc đầu Văn Mân không phát hiện sự khác thường trong lời nói của hai người đàn ông này, bây giờ lại nghe một người thì ho khan cắt đứt lời người ta nói, một người luôn dùng ánh mắt thật cẩn thận xem xét người kia, làm sao lại còn không hiểu rõ đây. Tiếu Đồng, anh bị cảm sao? Bị cảm, liền nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi, chờ em chuẩn bị vị thuốc cảm cho anh, cũng lấy thêm một phần đồ ăn đưa lên phòng cho anh, tránh lại lây bệnh cho người khác. Anh thấy vậy có được không? Tiếu Đồng vừa nghe thấy lời này liền không vui nổi. Anh là chủ nhà, dựa vào cái gì bắt anh phải trốn trong phòng mình ăn? Hơn nữa, anh cũng không bị cảm mạo, cô cũng biết rõ nha. Chỉ là lúc anh ngẩng đầu nhìn thấy Văn Mân đang nhìn mình trừng mắt đầy bất mãn, lập tức hiểu ra hành động không cho Phạm Thành ăn cơm của mình đã khiến cô không vui, cho nên chỉ có thể im lặng, tâm không cam lòng không nguyện tiếp đón Phạm Thành. Việc này, Phạm Thành, anh cứ nghe theo nhóc, ăn thêm một chút đi. Nói xong lời này, Tiếu Đồng cứ thế một mình đi vào phòng ăn, cũng không thèm mời người khác tới dùng cơm. Ha ha, Văn tiểu thư, tôi không ăn nữa, hai người cứ ăn đi, tôi chờ ở phòng khách là được rồi. Tuy Tiếu Đồng đã mở miệng, nhưng Phạm Thành sao lại không nhìn ra anh không thích đây. Nếu ông vào ăn thật, Tiếu Đồng lại như lần trước, nói mấy chuyện máu tanh đầm đìa, vậy phải làm sao bây giờ? Sao có thể như vậy được, đội trưởng Phạm? Tôi cũng đã chuẩn bị phần ăn của ông rồi, ông chắc chắn là vẫn chưa ăn buổi tối đâu. Mau vào ăn thôi, đừng để ý đến anh ấy, tính anh ấy vốn đã như vậy, không có chuyện gì, ông cũng đừng so đo với anh ấy làm gì. Nói xong, Văn Mân làm động tác mời. Người ta là chủ nhà cũng đã mời nhiệt tình như vậy, Phạm Thành cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể đi theo Văn Mân vào phòng ăn. Cũng may có Văn Mân chống đỡ, lúc Phạm Thành ngồi xuống, Tiếu Đồng cũng chỉ cúi đầu bùng bực cơm, cũng không bày ra sắc mặt khó coi như trước nữa. Phạm Thành lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Đồng, lại quay đầu liếc nhìn Văn Mân bên cạnh đang giúp Tiếu Đồng múc canh, trong lòng cảm thán một câu: vạn vật trên thế gian này thật đúng là tương sinh tương khắc, một vật khắc một vật, một người thua một người. Tiếu Đồng là người như vậy, có lẽ cũng chỉ có Văn Mân mới có thể thu phục, nhưng ông cũng thấy thật tò mò. Nói thật, Tiếu Đồng là loại người đàn ông mà không phải người phụ nữ bình thường có thể thưởng thức. Cho dù ngoại hình và gia thế đều rất tốt, năng lực cũng rất giỏi, nhưng cách đối nhân xử thế như vậy thật sự rất dễ đáng tội với người khác. Bất kỳ người phụ nữ nào chỉ cần hơi hơi hiểu cậu ta một chút, lập tức có thể thấy rõ khuyết điểm này. Đương nhiên kết quả thế nào cũng có thể nghĩ tới. Nhưng Văn Mân như thế nào lại giống như là không thèm để ý chút nào đến điều đó. Thậm chí, ông còn cảm thấy cô đang cố gắng giúp đỡ Tiểu Đồng bồi đắp các mối quan hệ xung quanh. Chương 102. Phận đàn bà. Đội trưởng Phạm, cả què họ Trần đã nhận tội rồi sao? Văn Mân vừa gắp một ít thức ăn, lại như không để ý hỏi một câu. Động cơ giết người của gà họ Trần, cô đại khái cũng có thể đoán ra một chút. Đơn giản là bởi vì bất hòa trong tình cảm dẫn đến ý nghĩ giết người. Có thể là bởi vì nguyên nhân ngay từ đầu cô đã tham gia vào chuyện này. Cho nên cô thật sự muốn biết gã họ Trần vì lý do gì có thể xuống tay ngoan độc như vậy. Đúng vậy, hắn đã nhận tội rồi. Vợ của gã què họ Trần này tên là Lâm Phương Như, đến từ một vùng núi nghèo khó. Bởi vì gia đình khó khăn phải ra ngoài tìm việc làm mà bị bọn buôn người lừa gạt. Gã họ Trần này gia cảnh giàu có, từ bỏ một chân bị tàn tật, các điều kiện khác đều không tồi. Cho nên lúc bị bán cho gã họ Trần, trong lòng cô ấy cũng khá vui mừng. Vẻ ngoài Lâm Phương Như coi như cũng xinh xắn, hai người mặc dù là kết hôn nhờ một cuộc giao dịch, nhưng cũng coi như là ân ái. Phạm Thành vừa nhìn sắc mặt Tiểu Đồng, vẫn im lặng ăn cơm, vừa đem đầu đuôi vụ việc chậm rãi nói ra. Nếu bọn họ bắt đầu tốt như vậy, vì sao sau đó lại trở mặt thành thù, thậm chí đến mức ra tay sát hại? Chẳng lẽ là bởi vì gã họ Trần sau đó lại yêu một người đàn bà khác? Văn Mân cảm thấy lý do này có chút kiên cưỡng. Dựa vào thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với hắn, cô theo bản năng cảm thấy gã họ Trần này không phải là người quá coi trọng tình yêu. Yêu, cái này chắc không tính là yêu đi. Gia cảnh của hắn đúng là không tồi, chỉ cần cán vợ yêu cầu thấp một chút. Muốn tìm cô gái tự nguyện gả cho hắn không phải là khó. Vậy vì cái gì hắn lại nhất định bỏ tiền đi mua Lâm Phương Như đây? Phạm Thành liếc qua Tiểu Đồng, thấy anh ta không có ý ngăn cản, lúc này mới tiếp tục nói. Thật ra, sở dĩ hắn muốn mua Lâm Phương Như là bởi vì muốn có con trai. Trước khi mua vợ, hắn đã thông qua bọn buôn người điều tra kỹ. Lâm Phương Như ở trên có 3 người anh trai, dưới lại có thêm 2 em trai nữa. Cũng không biết là hắn nghe ai nói. Nói rằng phụ nữ mà trong nhà có nhiều anh em trai khi gả cho người khác nhất định sẽ sinh được con trai. Bởi vì đứa con, vậy sau đó hắn xuống tay sát hại Lâm Phương Như, chẳng lẽ là vì phát hiện cô ấy không thể sinh con. Lý do này, Văn Mân quả thật là không nghĩ tới. Cô nhớ rõ là khi đến nhà gả họ Trần, không hề nhìn thấy bóng dáng trẻ con, vậy hẳn là hắn vẫn chưa có con. Thật ra, Lâm Phương Như không hẳn là không thể sinh. Gã họ Trần này vô cùng xem trọng chuyện con cái, vì muốn sinh ra một đứa trẻ thông minh khỏe mạnh, hắn tuyệt đối kiêng rượu. Còn để Lâm Phương Như rèn luyện thân thể mỗi ngày, bổ sung dinh dưỡng, thậm chí còn tìm thầy bói, tính toán thời gian mang thai và sinh đẻ. Vốn là, nếu không để ý nhiều như vậy, chỉ sợ con cũng có vài đứa rồi, chỉ là không nghĩ tới. Ngay khi bọn họ đã chuẩn bị tốt mọi thứ, đúng thời gian theo kế hoạch mang thai, Lâm Phương Như lại xảy ra tai nạn xe cộ, tử cung bị vỡ. Chuyện này đúng là giấc mộng sinh con trai của hắn đã tan thành mây khói. Nói đến đây, Phạm Thành bất giác thở dài một hơi. Sinh con dưỡng cái là chuyện phải dựa vào duyên phận, cưỡng cầu quá mức, ngược lại cái gì cũng không có. Thuận theo tự nhiên không phải là được rồi sao? Con người bây giờ nha, thật là làm cái gì cũng đều thiếu cảm giác an toàn. Ngay cả sinh đứa con cũng phải chuẩn bị kỹ càng rồi mới dám sinh. Hai người nói xem, cha mẹ chúng ta ngày trước cũng không chuẩn bị bất cứ cái gì. Sinh con ra không phải điều rất tốt sao? Chuyện con cái nha, là của mình thì chính là của mình. Không phải của mình cuối cùng cũng không có được. Cứ lao đầu vào, làm nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Các người nói xem, có phải không? Lúc Phạm Thành nói xong lời cuối, theo thói quen hỏi lại một câu. Nhưng là câu hỏi này của ông lại không nhận được một lời đáp lại nào. Văn Mân cầm đũa, nhìn cơm trong bát đến thất thần. Mà Tiểu Đồng nghiêng đầu nhìn thấy Văn Mân đang sững sờ, vẻ mặt lại như có điều suy nghĩ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 103. Nước miếng. Phạm Thành thấy Văn Mân và Tiểu Đồng lại có phản ứng như vậy, còn tưởng mình đã nói sai cái gì, ho khan một tiếng, muốn che giấu vẻ lung túng của mình. Văn Mân bởi vì tiếng ho khan của Phạm Thành mới hồi hồn, chớp chớp mắt ra vẻ trấn định hỏi một câu. Bởi vì Lâm Phương Như không thể sinh con, cho nên gã họ Trần kia mới đi ngoại tình. Đúng, sự việc chính là như vậy. Thân vừa vặn, cách nhà hắn mấy hộ, lại có một người phụ nữ chồng đã qua đời, quá phụ cô đơn. Hai người lại đều rất yêu hoa, thường xuyên qua lại mà không bị người nhận ra quan hệ. Không lâu trước, người phụ nữ kia phát hiện mình mang thai. Tính thời gian, hắn là con của gã họ Trần. Hắn cực kỳ cao hứng, lập tức đem hoa sơn trà bảo bối trước cửa, chía một cành đem tặng ả, còn nói, nếu đứa con được sinh ra, hắn sẽ cưới ả, còn đem tất cả hoa quý trong nhà, đều tặng hết cho ả. Thật ra, Lâm Phương Như sớm đã biết quan hệ của hai người bọn họ, nhưng vì lo lắng mình không thể sinh con, cho nên cũng nhẫn nhịn, chỉ cần gã họ Trần không ly hôn, cô cái gì cũng chấp nhận, chỉ là không ngờ tới. Hắn lại vì chuyện đứa con mà nói chuyện ly hôn với cô. Lâm Phương Như sợ rằng một khi đã ly hôn, cô cái gì cũng không còn nữa, cho nên sống chết không đồng ý. Còn uy hiếp hắn, nói rằng nếu hắn nhất định muốn ly hôn, cô sẽ đi đến cục cảnh sát tố cáo hắn lừa gạt mua bán người. Lập tức hắn bị hù sợ, nhưng nghĩ lại cảm thấy không cam lòng, cho nên thừa dịp buổi tối ngày hôm đó hàng xóm xung quanh đều đi vắng, hắn lừa Lâm Phương Như đem lên mấy nhà rồi đẩy xuống, sau đó cả đêm đem xác chết di chuyển đến công trường đó đốt xác rồi chôn luôn. Gã họ Trần này tương đối quái gở, bình thường thích đủ loại hoa, chỉ lo sưu tầm hoa, cho nên căn bản là không nghe nói công trường này sắp tới phải thi công, nếu không hắn cũng không dại đến mức đem xác chết mang đến đó để chôn rồi. Phạm Thành đem toàn bộ sự thật điều tra được, đều nói xong rồi. Chỉ còn lại đúng một việc khiến ông rất tò mò. Đó là Văn Mân và Tiểu Đồng. Làm sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi biết được gã què họ Trần có vấn đề, nhưng lại bảo bọn họ đem cả người phụ nữ kia cùng mang về cục điều tra. Văn Tiểu Thư, không biết cô có tiện hay không, đem quá trình cô cùng giáo sư Tiếu suy đoán gã họ Trần là hung thủ, nói cho tôi biết một chút. Thật không gạt cô, mục đích hôm nay tôi tới đây chủ yếu chính là muốn biết chuyện này, ha ha. Lúc nói lời này, Phạm Thành cảm thấy một chút lúng túng. Dù nói thế nào thì ông cũng là một lão cảnh sát có kinh nghiệm phá án phong phú rồi, bây giờ lại xin lãnh giáo một cô gái nhỏ chưa từng điều tra qua vụ án nào, cảm thấy có chút xấu hổ. Văn Mân cũng không muốn Phạm Thành khó xử, chỉ đơn giản để mọi chuyện họ nhìn thấy vào buổi sáng và cả những phỏng đoán tất cả đều nói hết một lần. Một người chăm chú nói, một người tập trung nghe, cả hai người đều không phát hiện ngay lúc bọn họ còn đang nói chuyện. Cơm và thức ăn trên bàn phân vân nửa đã vào bụng Tiểu Đồng, nửa còn lại đều vào cái đĩa trống trước mặt Văn Mân. Chờ Phạm Thành cỡ bỏ hết nghi hoặc, cầm đũa lên muốn gắp vài miếng rau, trên bàn chẳng còn đồ ăn. Ông ngẩng đầu nhìn hướng Tiểu Đồng, chỉ thấy cái miệng anh bất giác thoáng hiện nét cười đắc ý, ngón tay vẫn đặt ở trên bàn gõ tới gõ lui. Văn Mân nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ trừng mắt liếc Tiểu Đồng một cái, lần nữa cúi đầu nhìn thức ăn trong đĩa trước mặt mình, đưa tay muốn đem đĩa thức ăn này đưa đến trước mặt Phạm Thành. Dù nói thế nào, người tới là khách không phải sao? Hơn nữa theo như tình hình này, sau này Tiểu Đồng và Phạm Thành còn có thể hợp tác lâu dài. Bây giờ khiến cho Phạm Thành lúng túng như vậy không phải là chuyện tốt. Nhưng ta cô vừa mới động, Tiểu Đồng liền chỉ đũa gắp một miếng thịt bên trong cái dĩa đưa vào trong miệng mình liếm qua một vòng, xong lại đặt trở về bên trong cái đĩa. Cuối cùng nhân lúc Phạm Thành và Văn Mân còn trợn mắt há hốc mồm, lại trộn trộn một ít đồ ăn trong cái đĩa. Làm xong một loại động tác này, Tiêu Đồng thỏa mãn buông đũa trên tay, tà tà liếc qua Phạm Thành, sau đó mới nhìn Văn Mân nói, nhóc, em đừng chê nước miếng của anh nha. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.